thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 678, nàng dường như đã từng có cái đệ đệ. Góc truyện audio.com. Diêm Cửu người quay trở về Cố Dung binh thành, liền đem tại bốn phương thành trong phát sinh sự tình chuyển cáo Diêm Cửu. Không tốt. Diêm Cửu sau khi nghe xong, thần sắc hơi đổi. Thành chủ, như thế nào? Diêm Cửu thủ hạ không rõ. Lần này ngược lại thật sự là ta sơ sót, không nghĩ được Long Tứ Huyền thủ đoạn lợi hại như vậy. Hắn liền ở nửa đường lướt sát hài đồng như vậy lãnh huyết sự tình đều làm được. Ta lo lắng, hắn khả năng đón mua bốn phương thành bên trong người. Người trước đi lên linh khí, chỉ sợ chưa hẳn có thể chân chính đưa đến bốn phương thành chủ trong tay. Diêm Cửu làm việc xưa nay kín đáo. Này chặn, cũng là hắn quá mức bận rộn, mới quên tầng này quan hệ. Thành chủ, kia, như thế nào cho phải? Hôm qua, đã là đấu vòng loại cuối cùng một ngày. Diêm Cửu thủ hạ, cũng là cực kỳ hoảng sợ. Mất bỏ mới lo làm chuồng thì đã trễ. Ta chỉ có thể trước cùng Long Bao Bao nói một tiếng. Diêm Cửu cũng là đầy bụng áy náy, đem sự tình nói cho Long Bao Bao. Long Bao Bao nghe Diêm Cửu giảng xong sau, đều là không có trách cứ Diêm Cửu. Diêm Thúc Thúc, ngươi không cần để ý, nếu là thật sự bởi vì như vậy, không có cách nào khác tham gia thiên hạ đệ nhất rèn. Đó cũng là Bao Bao nhất định khắp thiên hạ một rèn vô duyên. Bao Bao còn nhỏ, đợi thêm 10 năm, như trước có cơ hội tham gia thiên hạ đệ nhất rèn. Long Bao Bao ngược lại an ủi lên Diêm Cửu tới. Diêm Cửu thấy Long Bao Bao như vậy hiểu chuyện, trong nội tâm càng thêm mắc nợ, thán một tiếng, đi ra ngoài. Diêm Cửu vừa đi, Long Bao Bao khuôn mặt nhỏ nhắn liền sụ xuống. Hắn toa mới an ủi Diêm Cửu, nửa thật nửa giả, hắn cũng không ham thiên hạ đệ nhất rèn thanh danh, có thể hắn để ý chính là mình ra ra tánh mạng. 10 năm, hắn, các loại, chờ được lên, thế nhưng là ra ra lại thế nào? Các loại, chờ được lên, vừa nghĩ tới, Long Tứ Huyền vì bản thân chi tư, thậm chí ngay cả vô tội tiểu hài tử đều muốn giết hại. Long Bao Bao đối với hắn liền càng thêm thống hận, vì cái gì cái kia sao vô dụng, nếu như hắn có thể như đế đội trưởng hoặc là Diêm Thúc Thúc lợi hại như vậy. Hắn liền có thể thủ nhận Long Tứ Huyền, bánh bao hấp, như thế nào một người ở chỗ này ngẩn người. Diệp Lăng Nguyệt đúng hảo đi đến, thấy một mình hắn mặt mày ủ rũ, đi tới, Nguyệt tỷ tỷ, Long Bao Bao lau khóe mắt, miễn cưỡng lách vào trưởng thành cái nụ cười. Diêm Cửu đã đem sự tình nói cho ta biết, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ, nếu là không có cách nào khác thuận lợi tham gia thiên hạ đệ nhất rèn, liền không có cách nào khác cứu ra ngươi ra ra sao? Yên tâm, ta đã sai người trà trộn vào Long gia, dùng không có bao nhiêu, hẳn có thể đủ tìm cách cởi bỏ ngươi ra ra độc. Chỉ chờ tới lúc Long Tứ Huyền vừa ly khai Long gia, trước đi tham gia thiên hạ đệ nhất rèn, liền có thể thừa cơ phản công Long Tứ Huyền. Diệp Lăng Nguyệt thấy Long Bao Bao bộ dáng, suy đoán hắn lại đang lo lắng Long Hoè an nguy, tiến lên sờ lên tiểu gia hỏa đầu. Long Bao Bao nghe xong, con mắt chợt sáng lên. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi nói có thể là thực. Diệp Lăng Nguyệt gật gật đầu, quỷ môn người, đã lặng yên tại Thương Quốc bố trí, chỉ cần thời cơ chín muồi, liền có thể phát động tiến công. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Long Bao Bao đỏ mắt phành mắt, ngoại trừ gia gia cùng quản gia, Diệp Lăng Nguyệt là đối với hắn người tốt nhất. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, đã cảm thấy ngươi như là đệ đệ của ta. Diệp Lăng Nguyệt cười nói. Một đôi con mắt giống như tân nguyệt, thế nhưng là, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi căn bản không có đệ đệ a. Long Bao Bao bĩu môi. Cảm thấy lý do này rất miễn cưỡng, hắn và Diệp Lăng Nguyệt ngốc một chỗ lâu như vậy, cũng đã từ Lam Thải Nhi trong miệng biết được, Diệp Lăng Nguyệt không có các huynh đệ khác tỷ muội, Long Bao Bao ngược lại là tình nguyện Nguyệt tỷ tỷ nói phải. Nàng là ưa thích chính mình. Quản chi là như thích đệ đệ như vậy thích, là không có, đối với ngươi cảm giác, cảm thấy ta là từng có đệ đệ, còn có, ta tiếp qua không lâu sau về sau, sẽ có một cái đệ đệ hoặc là muội muội. Diệp Lăng Nguyệt nhớ tới tại phía xa Hạ Đều mẫu thân. Tâm tình càng mềm mại, có lẽ quá chậm, đợi đến giúp xong Bắc Thanh Đế đăng cơ đại điền, nàng nên trở về Hạ Đều một chuyến, nhìn xem mẫu thân cùng Niếp Thúc Thúc, ngươi cũng đừng một người khó chịu tại trong thành chủ phủ. Tỷ tỷ hôm nay dẫn ngươi đi trên quảng trường nhìn xem. Hôm nay, thông thiên các người sẽ đi qua, tỷ tỷ ý định đi hỏi một sự kiện, vừa vặn mang lên ngươi, được thêm kiến thức. Diệp Lăng Nguyệt nhéo nhéo Long Bao Bao khuôn mặt nhỏ nhắn. Sợ một mình hắn tại thường ở phủ trong khó chịu hư mất. Phi Tống Minh Chủ đã không có ở đây, có thể Cố Dung binh thành nhiều năm noi theo xuống quy củ vẫn là tại. Chỉ là so với việc những năm qua, chỉ có tại mùa xuân tại tổ chức, hỏi thăm hội, năm nay, trước thời gian cử hành, trải qua một phen thanh toán. Bởi vì, đế sát, cùng, huyết ẩm, giữa đường rời khỏi, Cố Dung binh đoàn đội đệ nhất danh tư cách, rơi xuống Cố Dung binh thành đệ nhất đại đoàn, hiên ca, trên đầu, về phần Diệp Lăng Nguyệt, thì là dựa vào cá nhân điểm tích lũy đệ nhất danh thành tích. Cũng lấy được một lần hỏi thăm cơ hội, ngoại trừ cá nhân cùng đoàn đội đệ nhất danh, thông thiên các còn có thể hiện trường đấu giá ba cái hỏi thăm cơ hội. Giá cả người được, cho nên, hôm nay sáng sớm, liền có đại lượng Cố Dung binh có tại trên quảng trường tụ tập. Kia trường cành, có thể so với đi chợ, tại quảng trường tối ở giữa, có một loại giống như vu mông cổ bao bạch sắc doanh trướng. Doanh trướng phía dưới, vẽ lấy một cái ngũ giác tinh mang, có hai người đang mặc áo bào trắng võ giả, chờ đợi tại doanh trướng ngoại, thông thiên các có hai người tôn giả. Một tên là Thiên Tôn, một tên là Địa Tôn. Truyền thuyết Thiên Tôn quanh năm mặc áo bào trắng, Địa Tôn quanh năm mặc hắc bào. Nghĩ đến lần này tới là áo bào trắng Thiên Tôn, Diệp Lăng Nguyệt cùng Long Bao Bao đến lúc đó. Ba cái đấu giá hỏi thăm cơ hội, đã bị đấu giá không còn. Nghe nói chỉ là một cái hỏi thăm cơ hội, liền bán ra 50 vạn lượng giá trên trời. Thành chủ tới. Vừa nhìn thấy Diệp Lăng Nguyệt cùng Long Bao Bao, những Cố Dung binh đó có lập tức tản ra. Đối với Diệp Lăng Nguyệt nhảy du thành chủ, Cố Dung binh trong thành Cố Dung binh có ngược lại là không có bao nhiêu phản cảm. Đối với tại bọn họ mà nói, minh chủ hay là thành chủ, đều không trọng yếu, ngược lại là trong đám người. Diệp Lăng Nguyệt thấy được Hạ gia ba tỷ muội, từ khi bị Diêm Cửu giáo huấn. Hạ gia ba tỷ muội thấy Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi, đều như mèo thấy con chuột vậy, lẫn mất xa xa, tuy Diệp Lăng Nguyệt là thành chủ, cần phải muốn hỏi tin tức, vẫn phải là dựa theo quy củ, hỏi thăm chỉ có thể một người tiến nhập, thấy được Diệp Lăng Nguyệt muốn dẫn lấy Long Bao Bao một chỗ tiến vào. Kia, vài người đang mặc áo bào trắng võ giả, ngăn cản Diệp Lăng Nguyệt, hai người trên mặt. Không chút biểu tình, nhìn qua, giống như là dẫn theo một bộ mặt nạ, bọn họ quanh thân gần như không hề có nguyên lực ba động. Có thể Diệp Lăng Nguyệt biết, hai người này thực lực tuyệt đối không kém, để cho bọn họ một chỗ vào đi. Ngay tại Diệp Lăng Nguyệt ý định giải thích, bên trong truyền đến một cái thanh âm già nua, áo bào trắng võ giả vì vậy không ngăn trở, nữa ngăn, Thiên Tôn tính tình, luôn luôn so với Địa Tôn hảo. Nếu là hôm nay tới chính là hắc bào Địa Tôn, chỉ sợ Diệp Lăng Nguyệt cùng Long Bao Bao liền trực tiếp đi vào tư cách đều muốn bị tước đoạt. Nhích lên doanh trướng, để cho Diệp Lăng Nguyệt cùng Long Bao Bao cùng đi vào. Bước vào doanh trướng trong nháy mắt, Long Bao Bao vô ý thức đi kéo lại Diệp Lăng Nguyệt tay. Trong doanh trướng, gác tay đứng danh dung mạo nho nhã trung niên nam tử. Khách trương.